Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, đánh vào vương cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Diệp gia dành cho Dịch Tiểu Phi phân phối một nơi trong phòng lớn. Bởi vì là hôm nay Dịch Tiểu Phi đang đột phá vương cấp cao thủ thời kỳ mấu chốt. Đoạn này thời gian, chỉ cần Dịch Tiểu Phi ở trong phòng lớn, cũng chưa có người tới quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên người của Diệp gia chẳng qua là cho rằng Dịch Tiểu Phi ở một người huấn luyện. Không biết Dịch Tiểu Phi đây là đang đột phá vương cấp cao thủ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chẳng qua là 22 tuổi tuổi tác thì phải thành là vương cấp cao thủ. Cái này đúng là một món rất kinh khủng chuyện. Mà một tuần lễ xuống, hiệu quả vẫn phải có. Linh lực trong cơ thể có không sai biệt lắm 60% trở lên. Đã đổi thành là nguyên cương lực. Làm linh lực toàn bộ đổi thành là nguyên cương lực lúc này vậy Dịch Tiểu Phi liền bước vào đến một. Chuyển vương cấp cao thủ. Một chuyển vương cấp cao thủ. Rồng lưu manh còn có thể là Dịch Tiểu Phi kích thích 6 đoạn hóa rồng. 6 đoạn hóa rồng dưới, bộc phát ra thực lực, 3 chuyển vương cấp cao thủ vậy dưới tình huống, không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Lần này Thượng Quan Thế Gia họp hàng năm, Dịch Tiểu Phi cần phải đi tham gia. Dịch Tiểu Phi an phận, cũng không có nghĩa là người ngoài an phận. Nếu là đột phá vương cấp cao thủ, ít nhất có thể nhiều một phần bảo đảm, nguyên cương lực. Quả nhiên không phải linh lực có thể so, dù là bây giờ chẳng qua là chuyển hóa 60%. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, linh lực cùng nguyên cương lực phun trào, ngưng tụ lại lưỡi đao, cảm nhận được trong đó lực sát thương. Nếu không vương cấp cao thủ, là cái gì có thể nghiền ép thiên cảnh? Cái này dĩ nhiên là trong đó nhân tố trọng yếu, còn dư lại thời gian. Đột phá vương cấp cao thủ, không có áp lực, rồng lưu manh tỏ ra có chút ung dung, hy mở miệng cười, chúc mừng chủ nhân, tiểu kim ở Dịch Tiểu Phi cổ áo trong, suy suy kêu, bây giờ tiểu kim đã trở thành phệ kim vương trùng, độc trong người làm càng ngày càng mạnh, thiên cảnh cũng không ngăn nổi, cho dù là vương cấp cao thủ bị tiểu kim đánh lén dưới cắn phải. Cũng có nhất định nếm mùi đau khổ, đến kinh thành lại tới sau đó, tiểu kim cũng không có xuất thủ qua, bất quá một mực cùng Dịch Tiểu Phi thiếp thân đợi, bực này đãi ngộ, để cho tướng quân Kiểu Cách đứng lên, nhưng mà rất ghen, dẫu sao nó có thể không có cơ hội, một mực cùng Dịch Tiểu Phi thiếp thân chung sống chung một chỗ. Tiểu kim, ngoan, đối với tiểu kim. Dẫu sao coi như là một mực bồi dưỡng tới, cũng có rất cảm tình sâu đậm, có nhẫn long văn, có thể cùng tiểu kim giao tình. Tiểu kim có lúc thật vẫn giống như là một đứa bé vậy. Chắc hẳn Thượng Quan Thế Gia họp hàng năm, đến lúc đó rất có ý tứ. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngược lại là muốn biết một chút về Thượng Quan Thế Gia năm sẽ đến như thế nào một nhóm người. Kinh thành, 12 gia tộc lớn, vậy cũng là trong kinh thành, tương đương đặc thù tồn tại, mà ngày nay chính là Thượng Quan Thế Gia họp hàng năm. Thượng Quan Thế Gia người, đều đang bận rộn, đến người, có thể nói thật sự có không thiếu, đó cũng đều là Thượng Quan Thế Gia mặt mũi chỗ, nhất là trong kinh thành, bị mời một ít gia tộc, hiếm thấy tới Thượng Quan Thế Gia. Thừa cơ hội này, cùng Thượng Quan Thế Gia trưởng lão nhiều trao đổi một chút. Mà Thượng Quan Thế Gia, những cái kia chi nhánh gia tộc, đầu nhập vào họp hàng năm chuẩn bị cùng hỗ trợ trong. Nơi này sân thật vẫn lớn, làm tiến vào trong đại sảnh rộng rãi. Dịch Tiểu Phi không khỏi cảm khái một phen. Anh Tiểu Phi, Thượng Quan Thế Gia, đang xây dựng ở trên. Nhưng mà rất có thực lực và tài nghệ. Thật ra thì lần này có thể bị mời tới số người. Cũng không có người tưởng tượng nhiều như vậy. Không có số người, thiệp mời có thể không vào được. Bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người là Diệp Vô Đạo. Dĩ nhiên bên cạnh còn có một cái cả người xinh đẹp, lối ăn mặc hấp dẫn người ánh mắt, Diệp Khinh Nhu. Bất quá hôm nay Diệp Khinh Nhu kéo Dịch Tiểu Phi tay, tỏ ra rất thân mật. Đoạn đường này tới, coi như là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dĩ nhiên, trong Diệp gia, ba người chẳng qua là đến một phần trong đó, bất quá Huyền Đức cùng Bạch Vũ Tình không có đến. Trong Diệp gia số người trong cũng không có hai người. Tiểu Phi, ta đi cùng một số người chào hỏi, ngươi cùng Vô Đạo đi dạo một chút đi. Diệp Khinh Nhu nhìn cách đó không xa, có người đang cùng mình vẫy tay. Dịch Tiểu Phi nhìn, là mấy cô gái, hiển nhiên là Diệp Khinh Nhu bạn tốt. Đi đi, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cười một tiếng. Diệp Khinh Nhu rất nhanh liền chạy tới bên cạnh Vô Đạo, dùng cánh tay đụng một cái Dịch Tiểu Phi. Anh Tiểu Phi, chị ta ở ngươi bên này như vậy nghe lời. Cái này không kêu nghe lời, chúng ta là giữa hai bên tôn trọng, lại tới giảng đạo ta. Nói thật, chị ta cùng ngươi chung một chỗ, cùng ta ở chung với nhau cảm giác chính là không giống nhau. Gọp cái một cái, từ nhỏ đến lớn một mực khi dễ ta. Diệp Vô Đạo nói những lời này lúc này còn cố ý nhìn xem Diệp Khinh Nhu bên kia, thấp giọng, hiển nhiên vẫn có chút lo lắng bị nghe được. Dịch Thánh Sư, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm quen thuộc vang lên. Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn, chính là Y Thánh Môn Nam Môn Nhất Nhiên. Quả thật, lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, hiển lộ ra thần thái diễn cảm, giống như là ở gặp mặt bạn cũ như vậy. Nhưng trên thực tế, quan hệ lẫn nhau thật vẫn không đến được một bước kia. Ồ, Dịch Thánh Sư, lần này cho ta cảm giác có chút không giống nhau. Nam Môn Nhất Nhiên nhíu mày một cái, đánh giá Dịch Tiểu Phi, mặt đầy thần tình nghi hoặc. Không giống nhau, nơi nào không giống chứ? Đột phá đến vương cấp cao thủ, mình cũng không có đem nên có khí thế hiện ra, mà là áp chế. Nhẫn Long Văn cũng có thể đem mình ẩn núp, không nên bị Nam Môn Nhất Nhiên phát hiện. Hẳn là Dịch Thánh Sư hơi ăn mặc một phen, cho người một loại tay mắt một cảm giác mới. Nam Môn Nhất Nhiên cười nói, nhìn Dịch Tiểu Phi, luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi trạng thái tinh thần đặc biệt tốt. Dẫu sao Nam Môn Nhất Nhiên cũng là một người Y Đạo Thánh Sư. Dịch Thánh Sư, đến lúc đó cùng ngươi trò chuyện một ít chuyện trọng yếu. Ta còn muốn đi trận thứ ba hợp. Nam Môn Nhất Nhiên là vương cấp cao thủ. Vương cấp cao thủ thực lực là bị mời tiến vào thượng quan thế gia họp hàng năm trận thứ ba hợp. Được, Nam Môn Nhất Nhiên rời đi, đi trước trận thứ ba hợp. Bất quá người Y Thánh Môn ở Dịch Tiểu Phi chỗ trận thứ hai hợp vẫn là có không ít người. Ở trận thứ hai hợp đều là thiên cảnh thực lực trên, vương cấp cao thủ thực lực dưới. Bất quá về tuổi tác, không sai biệt lắm đều đã hơn 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở xuống người vô cùng thiếu. Dịch Thánh Sư, ngươi tới. Có người tới, thân thiết chào hỏi, Mộ Dung Thiện. Dịch Tiểu Phi biết người này ở trong Mộ Dung gia chính là ngày đó thành tựu tiểu bối, chủ trì đại cuộc người. Không thể không nói Mộ Dung Thiện nói chuyện cái gì, rất có một bộ. Ở Mộ Dung thế gia sinh hoạt gần một tháng, cùng Mộ Dung Thiện tiếp xúc vẫn là rất nhiều. Làm người ở trên, cái này Mộ Dung Thiện rất tốt. Diệp Vô Đạo, ngươi cũng ở đây. Này, Mộ Dung Thiện, cái gì gọi là ta cũng ở đây? Ta lớn như vậy một người, đứng ở anh Tiểu Phi chạm mặt, ngươi không thấy sao? Diệp Vô Đạo nói có chút im lặng. Ha ha, chớ để ý, mọi người đều là hơn mấy năm bạn, ngồi chung trước, nói một chút. Hướng Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Vô Đạo phát ra mời, mà Diệp Vô Đạo cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi đã qua. Mà ở một bên khác, Đường Thiểu Thiên cùng người của Đường Môn nhìn một màn này,